Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, các loại chuẩn bị. Lừa dối Chi Vương trực giác. Tuy rằng Ryujiri ngươi thể thuật còn là rất kém cỏi, nhưng tiến bộ nhanh chóng. Giai an ủi nói, mặt khác giống như ngươi hài tử lớn như vậy. Cái kia đều là trải qua ninja trường học đã nhiều năm rèn luyện mới có thể thuật bản lĩnh. Mà ngươi lại có thể tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong đuổi theo người khác vài năm nỗ lực. Nói tới, chỗ này, dài ánh mắt mê mang thở dài một hơi. Ai tương đương cái này là thiên tài sao? Được rồi, Ryujiri cái này cao hứng. Ha ha ha, người như vậy khoa trương ta sẽ xin lỗi. Dài ngươi cũng là thiên tài a. Dài cô đơn lắc đầu. Ta ở đâu là thiên tài? Ta chỉ là bởi vì không có tu luyện nhẫn thuật thiên phú mà liều mạng tính mạng rèn luyện thể thuật. Ryujiri không chút khách khí lấy trộm một câu lời nói. Vì vậy nha, ngươi là một cái nỗ lực thiên tài. Ta là nỗ lực thiên tài. Đeo đích nước mắt bắt đầu khởi động. Không sai, ngươi nhận lấy LV99 lừa dối thuật công kích. Tinh thần của ngươi đã chết. Khống chế của ngươi quyền giao từ đối phương. Cái gọi là nỗ lực thiên tài, chính là muốn nhịn được cô đơn lạnh lẽo. Người suy nghĩ một chút, trên cái thế giới này có thể có bao nhiêu người vì một mục tiêu nỗ lực 20 năm hay sao? 20 năm, dài đã nước mắt tuôn đầy mặt. Đúng vậy a, 20 năm, vì thể thuật, cố chấp tại bát môn độn giáp 20 năm. Trên thế giới tuyệt đại bộ phận người đều không có ngươi phần này kiên trì đấy. Ngươi là rất rất giỏi đấy. Biết không, Ryujiri tiếp theo lừa dối. Ta là rất rất giỏi đấy. Dài thấp giọng lặp lại. Đi, buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Ryujiri xuất ra một xấp tiền giấy quạt gió. Có tiền, tùy hứng. Tuy rằng đều là theo đệ tam chỗ đó vũng hố đến đấy. Tốt, ta muốn ăn 5 bát. Vì nhiều năm như vậy nỗ lực rốt cuộc bị người thừa nhận. Dài lau khô nước mắt. Nguyên khí tràn đầy hô to. Ăn cái gì? Ta muốn ăn thịt nướng. Không phải là muốn 5 bát sao? Được rồi. Thịt nướng liền thịt nướng. Không sai tiền. Dài đích nhân sinh cuộc sống. Có thể nói là tại bị người coi thường cùng vĩnh viễn nỗ lực trong vượt qua đấy. Thẳng đến cuối cùng. Phẫn nộ mở 8 cửa dài bạo phát ra người một nhà sinh trong sáng chói nhất vầng sáng. Ryujiri cảm thấy cuộc đời của hắn còn là rất tiếc nuối đấy. Tuy rằng bị người đám bội phục lấy cố gắng của hắn. Nhưng đó cũng là sau khi hắn chết sự tình rồi. Nhưng hiện tại, Ryujiri muốn cho hắn còn sống hưởng thụ vinh quang. Kế tiếp việc cần phải làm chính là tiếp theo lừa dối. Dài đã bị Ryujiri thừa nhận nhân sinh giá trị. Kế tiếp chính là muốn cho hắn một cái đáng giá hắn trả giá cả đời đi chịu phấn đấu. Chịu nỗ lực vĩ đại lý tưởng. Akatsuki lý tưởng tại theo xã hội hiện đại đến Ryujiri xem ra đều là đồ bỏ đi. Hắn có cao cấp hơn lừa dối thuật. Dù sao nhiều năm như vậy chính trị khóa không phải là haku trên đấy. Nhớ tới muốn dùng chính thức cùng bình thường cái này một vĩ đại lý tưởng đi lừa dối một đám cường. Giả cho ta bán mạng thật đúng là có chút ít kích động a. Nha. Bất quá Hokage người ở bên trong thật sự chính là đặt ở cách mạng thời đại đều là tốt đồng chí a. Thà chết chứ không chịu khuất phục cái chủng loại kia. Nagato đang theo đuổi cùng bình thường. Đã liền Madara ra đều đang theo đuổi cùng bình thường. Đáng tiếc chính là hắn đám đều không tìm được chính xác phương pháp. Bất quá Ryujiri có, nhưng là không thể nói. Bằng không thì quỷ mới biết chỗ đó xuất hiện một cái tuyệt nghe xong đi. Ngày hôm sau Madara ra liền tìm tới cửa cùng ngươi mạnh khỏe tốt trao đổi một cái có quan hệ. Cùng bình thường chủ đề. Bất quá chắc có lẽ không đi. Dù sao tuyệt cũng là tại lừa dối Madara ra bán mạng cứu hắn mẹ đi. Trên đường, Ryujiri hỏi Jai. Jai, ngươi có cái gì lý tưởng sao? Jai suy nghĩ một chút nói ra. Lý tưởng, chứng minh cố gắng của mình tính sao? Không tính, Ryujiri quyết đoán bác bỏ. Cái gọi là lý tưởng, là cao thượng đấy, là vĩ đại đấy. là hy sinh bản thân, là vì toàn bộ nhân loại mà kiên trì không ngừng phấn đấu. Ách, Giai đã mộng ép, cái kia đến cùng cái gì mới là lý tưởng? Ryujiri, các loại, chờ, đúng là những lời này. Nói thí dụ như cùng bình thường. Cùng bình thường, đúng vậy, cùng bình thường, chính thức cùng bình thường, chính thức cùng bình thường. Chẳng lẽ còn giả bộ đấy sao? Ồ, Gai, đang cùng Ryujiri nói chuyện Giai đột nhiên hướng về cùng một cái phương hướng dặn dò. Ryujiri thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy mặt khác một cái nhỏ dưa da, lục sắc quần áo bó sát ninja. A, nguyên lai là nhỏ Gai Hoàng A. Ồ, ta tại sao phải thêm cái chữ nhỏ? Nhỏ Gai Hoàng cũng đã nghe được Đeo Đích kêu gọi. Phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vị này chính là, Gai đã đi tới hỏi. Gai, ta đang thi hành nhiệm vụ. Gai nói ra. Bảo hộ Ryujiri chính là của hắn nhiệm vụ. A, đã minh bạch, Gai gật gật đầu, không có hỏi lại, nếu như không có ninja bảo vệ chán, khẳng định như vậy chính là nhiệm vụ cố chủ các loại rồi. Ryujiri cũng không phải là cái người hẹp hòi, nói thẳng, vừa vặn, chúng ta đi ăn thịt nướng, Gai muốn cùng một chỗ sao? Ta mời khách à, thật vậy chăng? Ta muốn đi, Gai trong nháy mắt đồng ý. Trên bàn cơm, làm cho người tốn kém rồi. Còn không biết tên của ngươi đấy. Ta là Maito Gai, Gori Ryujiri, phục vụ viên bưng thức ăn thời điểm. Ryujiri lại bắt đầu cầm ra bản thân cái kia quyển trục ghi ghi vẽ tranh. Ryujiri đây là đang làm gì đó a phụ thân? Ghi nhật ký sao? Gai nhỏ giọng hỏi Gai. Ta cũng không biết rõ. Gai nói ra. Ryujiri nói hắn tại ghi cái thế giới này cuối cùng bí mật. Quỷ mới biết là ở ghi cái quái gì. Dù sao hắn Maito Gai là xem không hiểu đấy. Ta tại ghi chép một ít trên cái thế giới này chưa hiểu chi mê. Ryujiri cũng không ngẩng đầu lên. Nói, thế giới chưa hiểu chi mê. Gai cùng Gai đồng thời chấn trụ. Nghe xong là tốt rồi cao lớn trên cảm giác. Chưa hiểu chi mê. Đều là không có giải quyết bí ẩn sao? Khải Lập khắc hỏi. Ừ, đều là không giải quyết được bí ẩn. Chỉ có thể đủ ghi chép lại. Nhìn xem về sau có thể hay không giải quyết. À vậy nhất định đều là đặc biệt khó có thể giải. Quyết bí ẩn đi. Gai cảm thấy hứng thú mà hỏi. Trước mắt hắn còn là một trai trai hài tử. Đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú vô cùng. Ừ, vậy có thể cho ta nhìn một chút không? Nói không chừng ta có thể đủ giải quyết đây. Gai tự tin nói. Ryujiri nở nụ cười. Tốt, vấn đề thứ nhất, nghe cho kỹ. Đến đây đi. Haku, là nam hay là nữ? Hả? Gai mờ mịt nháy mắt mấy cái. Haku là ai? Thì cứ như vậy. Không có càng nhiều tin tức rồi hả? Ryujiri lắc đầu. Đã không có. Vẻ mặt mộng bức Gai. Ha ha ha. Gai không có phúc hậu nở nụ cười. Không nên không nên. Cái này tính vấn đề gì? Đổi một cái được không nào? Tốt, đổi một cái. Cho ngươi đổi một cái điều kiện hơn. Ryujiri tại chính mình trên quyển trục tra tìm. Tốt lắm. Cái này một cái điều kiện tương đối nhiều. Là một cái suy đoán. Nghe cho kỹ. Đến đây đi. Đã biết. Một, âm phong ấn có thể phong ấn đại lượng bản thân chakra. Hai, vĩ thú là chakra tập hợp thân thể. Như vậy, có hay không có thể cho ra kết luận? Mọi người có thể tại trong cơ thể mình, dùng bản thân chakra chế tạo một cái vĩ thú phong ấn tại trong cơ thể của mình. Do đó đem mình biến thành người trụ lực lượng đây. Kèm theo, một, bởi vì là từ bản thân chakra hình thành vĩ thú. Người như vậy trụ lực lượng có hay không càng thêm an toàn có thể khống chế? Hai, nếu như rộng lượng chakra không thể hình thành vĩ thú, như vậy thiếu cái gì? Âm dương độn, còn là vật gì đó khác? Mời chứng minh. Gai vẻ mặt mộng bức. Chứng minh, ta chứng minh cái chứng. Lão tử liền đề đều nghe không hiểu. Trên thực tế, Gai hẳn là tại Gai tấn cấp trung nhẫn trước cái chết. Bất quá nơi đây nội dung cốt truyện cần muốn mạnh mẽ kéo dài tánh mạng một lớp. Mặt khác bình luận sách cái kia thiếp mời. Sao bài viết? ta cũng nhìn thấy. Lúc trước, ta tại phát quyển sách này mấy ngày hôm trước. Tại điểm đi phát qua thiếp mời. Sao bài viết? Hỏi, ta nghĩ bản sao Hokage đồng nghiệp. Đại gia nói Hokage tu chân tốt còn là độc sữa bột hệ thống tốt, bất quá khi lúc không có được quá. Tốt đáp án, kỳ thật âm phong ấn cái này thiết lập hoàn toàn có rất lớn khai phát chỗ trống nha. Luyện tinh hóa khí, ngưng khí thành đan, đan phá pháp tướng sinh, chakra pháp tướng đối chiến vĩ thú cùng Susanoo, nhớ tới đều rất đẹp. 1, 2, 3, 4, còn kém canh 1. Gori Ryujiri danh tiếng sắp đạt thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.